Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, đệ 69 chương. Đại nhân, tới khách nhân, tiểu điểu nhi tiến vào báo tin thời điểm. Hạ Dạ Chính nâng quai hàm ngồi ở dưới mái hiên bậc thang. Hắn phía sau một đám hộp giấy tử chính mình cho chính mình chiết ra hình dạng sau đó sắp hàng chỉnh. Tề, khách nhân, là nhà ai tới bái phỏng yêu ma? Hạ Dạ suy đoán là Thanh Viễn hoặc là Bạch Trạch. Hắn đứng lên, đi qua giếng trời cùng hậu tòa phòng, mở ra một bên cửa nách, kết quả nhìn đến lại không phải hắn nhận thức bất luận cái gì một người, ngươi hảo. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Hạ Dạ cười hỏi, cửa đứng ăn mặc ngăn nắp khéo léo người một nhà. Ngũ quan anh đĩnh ngoại quốc nam nhân cùng dịu dàng mỹ lệ hạ quốc nữ nhân. Còn có một cái cắn kẹo cao su con lai. Bọn họ ba người nhìn đến Hạ Dạ lại không có thực kinh ngạc. Con lai tò mò mà đánh giá hắn, mà nữ nhân ánh mắt đặc biệt phức tạp, đứa nhỏ này. Đều đã như vậy lớn a, đây là ca ca sao? Thoạt nhìn thật xinh đẹp, giống cái nữ hài tử, nghe đến mấy cái này tiếng lòng Hạ Dạ ngẩn người. Sau đó nhìn kỹ xem nữ nhân, ý đồ ở trên mặt nàng tìm ra chút quen thuộc dấu vết. Nhưng là không biết là bởi vì không có ở cùng một chỗ. Vẫn là nam nữ rốt cuộc có khác nhau. Hạ Dạ nhìn nửa ngày, vừa không cảm thấy giống Hạ Tam Quân, cũng không cảm thấy giống chính mình, xin hỏi, ngươi ra ra ở sao? Ngoại quốc nam nhân dùng tiêu chuẩn Hạ Quốc tiếng phổ thông hỏi, Hạ Dạ lắc đầu. Ông nội của ta ở 3 năm trước đây liền rời đi. Hắn đi nơi nào? Ngoại quốc nam nhân còn không có làm rõ ràng rời đi hàm nghĩa. Nữ nhân trong tay bọc nhỏ một chút rơi trên mặt đất, nàng ngơ ngẩn nhìn Hạ Dạ. Môi run rẩy một chút, ta cho rằng hắn chỉ là không nghĩ phản ứng ta. Là khi nào, ngươi ra ra khi nào? Không, ngoại quốc nam nhân lúc này cũng ý thức được rời đi, một khác tầng hàm nghĩa. Hắn duỗi tay ôm thê tử bả vai, cái gì cũng chưa nói. Chỉ là vỗ vỗ nàng, nữ nhân che miệng rớt nước mắt. Ngón tay dùng sức bắt lấy nàng trượng phu áo khoác, nàng dùng thời gian rất lâu khống chế chính mình cảm xúc. Sau đó quay lại Hạ Dạ phương hướng. Xin lỗi, không quan hệ, ngươi là ông nội nữ nhi đi, Hạ Dạ thanh âm thực bình tĩnh. Mà nữ nhân trong lòng càng là đau xót, nhưng nàng cũng biết chính mình không tư cách nói cái gì. Thực xin lỗi, Hạ Dạ nhìn đột nhiên trở nên xấu hổ bốn người. Tiến vào nói đi, bọn họ đi thư phòng. Hạ Dạ cho bọn hắn phao trà. Vì rằng pha trà thủ pháp không tốt, nhưng là lá trà hảo. Thủy cũng hảo, nước trà vẫn là rất thơm. Chè ở trong tay ấm áp là đi phía trước ông nội trụ địa phương tìm không thấy. Cho nên tới bên này sao? Hạ Dạ hỏi bọn hắn, nữ nhân còn không có hoàn toàn bình phục tâm tình. Cho nên là ngoại quốc nam nhân ở trả lời. Ta là Davis, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Tính lên, ta hẳn là xem như mẫu thân ngươi hiện tại trượng phu, ngươi hảo, Hạ Dạ vươn tay cùng hắn cầm. Hắn không có phản bác mẫu thân, loại này cách nói. Cũng không có nhận đồng, tự xưng là cha kế ngoại quốc nam nhân duỗi tay ôm lấy chính mình thê tử. Ở bên ngoài có chút thật không tốt đồn đãi. Diana thực không yên tâm. Cho nên chúng ta trở về nhìn xem. Nếu các ngươi nguyện ý, muốn mang các ngươi cùng đi bên kia sinh hoạt. Nhưng là tới mới phát hiện, lão tiên sinh phía trước cư trú địa phương đã sửa tân. Cho nên chúng ta lại đây nơi này nhìn xem. Nơi này là lão tiên sinh tuổi trẻ thời điểm cư trú địa phương, không tốt đồn đãi. Hạ Dạ bắt lấy từ ngữ mấu chốt. Hắn một bên uống trà một bên hỏi, là cái dạng gì đồn đãi? Davis nhìn lần đầu tiên gặp mặt con riêng, rõ ràng thoạt nhìn cùng hai tử giống nhau, khí chất lại rất trầm ổn, cùng đại nhân giống nhau đáng tin cậy. Hắn trong lòng thở dài, như là đối đãi đại nhân giống nhau đem sự tình nói ra, ta ngoài ý muốn nghe được một tin tức. Nói Hạ Quốc xuất hiện đáng sợ ác ma, một khi bị lây bệnh. Liền sẽ biến thành ăn thịt người ma quỷ. Rất nhiều người đã bắt đầu bỏ chạy đi mặt khác quốc gia. Bọn họ bán của cải lấy tiền mặt gia sản. ở bình dân còn không có phản ứng lại đây phía trước thoát đi cái này quốc gia. Biết chuyện này sao? Chúng ta thực lo lắng bên này, Diana không có làm tốt thân là nữ nhi cùng mẫu thân trách nhiệm. Nhưng là tình huống như vậy, còn thỉnh ngươi tạm thời buông này đó, lấy chính mình an toàn vì đệ nhất vị, ngoại quốc cư nhiên có loại này đồn đãi sao? Khó trách gần nhất hảo chút minh tinh cùng thương nhân đổi quốc tịch tin tức, Hạ Dạ chậm rãi uống. Xong một ly trà, thê tử của ngươi không có nói cho ngươi sao? Hạ Gia là thuật sĩ gia tộc, cũng chính là trừ ma sư gia tộc, bảo hộ quốc thổ không chịu yêu ma xâm hại là thuật sĩ trách nhiệm. Liền tính thật sự có loại sự tình này, chúng ta cũng nên là đi ở tuyến đầu chiến sĩ, nơi nào có yêu ma, nơi nào có chúng ta, chén trà đặt ở cây đay cái đệm thượng. Không có phát ra một chút thanh âm, ta biết các ngươi là hảo ý, nhưng nếu là bởi vì chuyện này, chỉ sợ cho các ngươi thất vọng rồi. Đầu tiên, đây là cái tin tức giả. Hạ quốc sẽ không bùng nổ loại này lây bệnh tính tà ác xâm lấn. Tiếp theo, nếu là thật sự có, ta tự nguyện thượng chiến trường. Ông nội nếu ở, cũng là giống nhau, oa nga. Thật xoái, con lai một cái cầm lòng không đậu kinh ngạc cảm thán đổi lấy hắn ba một cái hung tợn ngoái đầu. Nhìn lại, hai từ, ngươi còn nhỏ. Loại sự tình này hẳn là làm đại nhân đi, David xâm điệu lược cao một ít. Trời ạ, không có người sẽ làm một cái vị thành niên thượng chiến trường. Ta tin tưởng ở Hạ Quốc cũng là như thế, bởi vì hai tử là tương lai, Hạ Dạ không tỏ ý kiến. Hắn cho chính mình tục một ly, nếu các ngươi muốn ở lại, ta làm người thu thập một chút phòng cho khách không? Cảm ơn, bất quá ta tưởng, tốt, phi thường nguyện ý. Cảm ơn, xin cho ta ở lại. Ta kêu Stewart, Kaka, Davis nói còn không có nói xong. Mặt sau duỗi lại đây một bàn tay cùng Hạ Dạ cầm. Phản nghịch con lai chính cười đến sán lạn, cho nên. Sự tình chính là như vậy. Bọn họ sẽ ở tạm ở trấn nhỏ khách sạn, mà hắn lưu lại, Hạ Dạ cùng những người khác giải thích loại tình huống này. Vì cái gì chính mình đi ra ngoài một chuyến liền lưu lại một cái con lai chuyện này, chào mọi người. Ta là Stewart, ca ca từ phương xa tới đệ đệ, Stewart tươi cười đầy mặt mà cùng đại gia chào hỏi, Diêm Hy lập tức. Nhìn về phía Stewart, hắn đôi mắt biến thành kim màu nâu. Ca ca cũng không có thừa nhận ngươi, tự quyết định sẽ làm người cảm thấy bối rối, Stewart không rõ nguyên do. Nhưng hắn có thể cảm giác được đến từ Diêm Hy trên người địch ý, ngươi là nói chuyện này sao? Nhưng là chúng ta thật là huynh đệ, Stewart duỗi tay ôm lấy Hạ Dạ bả vai. Tuy rằng hắn tuổi tác tiểu, lại so với Hạ Dạ cao nửa cái đầu, người nhìn qua cũng thành thục, như vậy một đỡ lên, ngoài ý muốn rất hài hòa, ta đều không có như vậy đáp quá ca ca vai. Diêm Hy trên đầu quả thực muốn toát ra yên. Liền không nói lời nào nhưng tồn tại cảm cực cao tinh la đều nhìn qua. Tưởng Phong yên lặng lui về phía sau một bước, chỉ có Liễu bà đang xem náo nhiệt Hạ Dạ lãnh khốc mà duỗi tay đem Stewart kéo ra. Vì rằng đang cười, kỳ thật thực khách sáo mà nói, kêu ta Hạ Dạ liền hảo, lúc sau hắn vỗ vỗ tay. Tiếp đón những cái đó không thể hóa ra hình người ngụy trang yêu ma ra tới. Điểm tâm còn không có làm tốt, các ngươi trốn tránh cái gì? Mới tới khách nhân sớm hay muộn là muốn nhận thức vừa dứt lời. Góc cái bình lớn, chọc mau cây lau nhà, một cái dương gỗ, mấy thứ này toàn bộ chính mình động lên, chúng nó vươn kỳ kỳ quái quái tay chân, có một ít tay phân ra ba cái xóa, hình thành sáu chỉ tay. Xử lý khởi điểm tâm quả thực mau như dây chuyền sản xuất ta thiên. Stewart đôi mắt muốn trừng ra hốc mắt, ma pháp sinh vật, ca ca, đây là ma pháp sinh vật sao? Quá khốc, chúng nó năng lượng nguyên là cái gì? Hạ Dạ lại một lần đem treo ở trên người Stewart xé xuống tới. Trong lòng cùng chính mình nói, xem ở hắn vẫn là 13 tuổi tiểu quỷ phân thượng, đây là đặc thù hoàn cảnh mới có thể hình thành. Vật linh, không cần quấy rầy chúng nó công tác, Hạ Dạ đi rồi vài bước. Ý bảo Stewart đuổi kịp, hiện tại đi ngươi muốn ở tạm phòng, Hạ Gia không chí phòng rất nhiều. bởi vì trong nhà vật linh cần cù chăm chỉ quét tước. Này đó phòng đều thực sạch sẽ, tùy thời có thể vào ở. Hắn hỏi Stuart ý kiến, hắn tưởng ở tại lầu 2, khiến cho hắn trụ tới rồi lầu 2, lầu 2 là thuần mộc kết cấu. So lầu 1 muốn lùn một ít, may mắn Stuart còn không có thành niên. Như vậy độ cao đảo cũng còn hảo, bọn họ đem một cửa sổ một phiến mở ra. Bên trong gia cụ là đầy đủ hết, bất quá đều là kiểu cũ mộc chất gia cụ, không có cắm tuyến bản cũng không có điều hòa. Duy nhất đồ điện là trong một góc mấy cái đèn tia tử ngoại, trên dưới lâu muốn nói nhỏ thôi. Vì rằng phô thảm, vẫn là sẽ có tiếng ồn. Hơn nữa thượng WC cũng tương đối phiền toái, Hạ Dạ nâng má suy nghĩ trong chốc lát. Cuối cùng không có nói ra cái bộ tồn tại, Stuart lại không cảm thấy phiền toái. Hắn cảm thấy đây mới là thuần khiết hạ quốc phong tình, ca ca. Người hận mụ mụ sao? Stuart hỏi, nếu là ta nói, nhất định sẽ hận nàng, Hạ Dạ thực ngoài ý muốn hắn sẽ hỏi chính mình vấn đề này. Nhưng hắn vẫn là nghiêm túc trả lời, hận tiền đề nhất định là để ý. Nhưng trên thế giới này có người thực để ý chính mình thân thế cùng cha mẹ. Cũng sẽ có người không thèm để ý chính mình thân thế cùng cha mẹ. Ta đại khái thuộc về người sau, hắn không có bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ liền lừa gạt. Mà là nói thẳng chính mình lập trường, ta hiểu được, Stuart gật gật đầu. Lại một lần tự giới thiệu, ta kêu Stuart, ngươi hảo, Hạ Dạ, ngươi hảo. Stuart, Hạ Dạ cùng hắn nắm bắt tay, ca ca là ở cùng gia hỏa kia bắt tay sao? Diêm Hy một cái không chú ý niết hỏng rồi một cái con thỏ khuôn đúc. Từ trên lầu cửa sổ mở ra hắn liền vẫn luôn nhìn bên kia. Hạ Dạ cùng cái kia mới tới gia hỏa ở cửa sổ. Bọn họ không biết nói gì đó. Hạ Dạ trên mặt tựa hồ có một chút tươi cười, nguy cơ cảm ập vào trong lòng. Diêm Hy tưởng tượng đến chính mình làm đệ đệ, đặc thù tính sẽ bị một người khác phân đi. Hắn nội tâm trong thế giới bất an giống ngọn lửa thiêu đốt, người kia vẫn luôn nhìn ngươi. Hắn là ai? Là ngươi người yêu sao? Diêm Hy tầm mắt giống như thực chất. Stuart cũng chú ý tới. Hắn trực tiếp hỏi Hạ Dạ cười. Như thế nào sẽ như vậy suy đoán? Hắn là trách nhiệm của ta, Diêm Hy là cái mẫn cảm lại dễ dàng toàn ngõ cụt hai từ. Hạ Dạ cũng thực chiếu cố tâm tình của hắn, đương hắn đem người từ Diêm Lập nơi đó mang đi. Bọn họ liền kết thành đặc thù khế ước, mà đương hắn nói ra, hy vọng ngươi vì ta mà sống thời điểm. Diêm Hy sinh cùng chết, đều sẽ là hắn trách nhiệm, hiện tại Diêm Hy còn không có lớn lên. Vẫn là hài tử, như vậy hắn duy nhất có thể làm chính là bảo hộ thân thể hắn. Cũng bảo hộ hắn tâm linh, Stuart biểu tình vi diệu. Trách nhiệm, hắn biểu hiện đến như là ta ở đoạt hắn bạn gái, trừ bỏ cha mẹ hài tử cùng tình nhân. Trách nhiệm, hắn chỉ là đối mặt người xa lạ xâm lấn sinh hoạt chuyện này. Có chút khẩn trương, trên thực tế là mỗi người tính đáng yêu người. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không thích hắn, bất quá ta khả năng sẽ không cao hứng, vì rằng ta cũng sẽ chiếu cố ngươi, nhưng trước mắt tới nói, hắn tương đối quan trọng nói, hắn duỗi tay cùng dưới lầu Diêm Hy chào hỏi, trên mặt nhu tình như nước mùa xuân, Stuart liền nhìn đến cái kia thiếu niên định ý như lúc ban đầu. Xuân băng tuyết hòa tan, không biết như thế nào hình dung. Stuart muốn hỏi một chút hắn hay không ý thức được, hắn vừa mới là tại tiến hành cạnh tranh dẫn đường. Bởi vì người tâm lý thượng nghịch phản tính, nghe thế loại lời nói sẽ theo bản năng muốn cạnh tranh cùng chiếm trước chú ý, nhưng là Hạ Dạ hiền. Nhiên là có cái gì nói cái gì, không có cố tình suy nghĩ, nếu hắn lại lớn lên một chút lại cao một chút. Đại khái có thể ở tình trường mọi việc đều thuận lợi. Trên người hắn có tình trường lãng tử trời sinh cha mà không tiện hương vị. Rất nhiều nữ tính thích như vậy, có lẽ còn có nam tính. Stuart nhịn không được ở trong lòng tưởng, hơn nữa có một chút hâm mộ, bởi vì hắn làm không được như vậy thảo nữ hay tử thích. Cũng làm không đến loại này thành thạo, mà đột nhiên nghe thế cảm xúc kịch liệt tiếng lòng Hạ Dạ. Nói một cái độc thân từ trong bụng mẹ đến nay người trời sinh lãng tử. Thiếu Tấu Hùng hài tử, ngươi thật sự bất hòa chúng ta cùng nhau rời đi sao? Stewart gãi đầu phát, trên thực tế chúng ta cũng nhận thức như vậy trừ ma sư. Chính là hắn nói cho chúng ta biết, hạ quốc có dị động, khả năng có loạn, những người khác nói khả năng có giả. Nhưng hắn là cái chân thành người, sẽ không đi. Nơi này là nhà của ta. Ta có năng lực bảo hộ nó, Hạ Dạ đối hắn gật gật đầu. Ta đi trước, có chuyện gì có thể tìm ta. Ta ở cái kia phòng, ngươi đối hạ quốc như vậy có tin tưởng. Stewart truy vấn, đương nhiên. Vì cái gì không? Hạ Dạ xuống lầu, hắn tiếng bước chân thực nhẹ. Stewart chạy đến bên cửa sổ. Nhìn đến hắn hướng tới phòng bếp phương hướng đi đến, mà cái kia đối hắn vẫn luôn căm thù người nhìn đến Hạ Dạ liền không tự giác lộ ra tươi cười. Những người khác cũng đem đầu quay lại tới từng người xử lý đỉnh đầu sự tình, hắn không phải hài tử. Hắn là chủ nhân nhà này, Stewart đột nhiên tưởng tác giả có lời muốn nói. Hạ Nguyệt đã trở lại, nhưng là sẽ không có quá nhiều giao thoa. Cũng sẽ không trở thành thân nhân, sao hỗn huyết Stewart. Ta thật hâm mộ ngươi. Ngươi là trời sinh tình trường lãng tử, độc thân hạ. Tới a, đêm này không ánh mắt hùng hài tử kéo đi xuống, sao cảm tạ ở 18 tháng 10 năm 2020 10 giờ 20, 43 đến 2020 trừ 10 đến 19 13 giờ 6 phút 55 giây. Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, miêu miêu, liên, ngày đêm không ngừng một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, A Tát Đức 60 bình, phong tử, vi vi, nhem 0309, đêm khuya hàn châm 20 bình, mã tạp ba tạp 17 bình, A Di ra đường 15 bình, diều kiêu tiêu. Trên dưới chưa hình, đỡ su, ngốc ngốc đát 10 bình, vu đàm 6 bình, con nai lạc đường 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.